Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 547 dự cảm bất hảo. Thêm càng, hoa ăn thịt người ở huyết chi hoàn cảnh Đông Nam Mặt. Nơi đó có rất nhiều hoa ăn thịt người. Bởi vậy giống nhau nửa ma là sẽ không đi nơi nào. Ninh An bọn họ cũng chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ. Đối hoa ăn thịt người căn bản không dám hứng thú, lại vẫn là đang xem đến hoa ăn thịt người thời điểm biểu hiện ra kinh ngạc. Không vì cái gì khác, liền bởi vì trước mắt những cái đó hoa ăn thịt người đều là siêu đại một đóa. Liền tính là Ninh An cũng không có gặp qua như vậy cực phẩm hoa ăn thịt người. Xem qua hoa ăn thịt người lúc sau, Ninh An bọn họ liền về tới phía trước nghỉ ngơi địa phương. Ngồi ở trong phòng, Ninh An nhìn trước mắt nữ tử, câu môi cười khẽ, không biết Mạc tộc trưởng có chuyện gì. Đế tinh thần cùng tử thần ngồi ở Ninh An bên người. Đều không có nói sao, bị Ninh An hỏi nữ tử nghiêng đầu nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Theo sau đối với Ninh An nói, Tạp Lạc cô nương, thật không dám giấu giếm, A Thiên thực thích ngươi. Cho nên ta cái này đương nương hy vọng ngươi có thể lưu lại nơi này. Cùng A Thiên bái đường thành thân, rốt cuộc tiến vào chính đề. Ninh An tựa hồ có chút tức giận, nhìn nữ tử nói, Mạc tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta mạnh mẽ lưu lại nơi này sao? Cự nhiên muốn nàng cùng Bách Lý Thiên thành thân, có lầm hay không? Lần đầu tiên ở Hoàng Cung nhìn thấy Bách Lý Thiên thời điểm. Hắn đối nàng chính là chán ghét cực kỳ. Lần thứ hai, là dẫn người muốn giết nàng. Hiện tại cư nhiên muốn cưới nàng. Quả thực chính là chê cười. Nghe được nữ tử như vậy nói. Đế tinh thần cùng tử thần đồng thời nhăn nhăn mày. Vì bọn họ cảm thấy đồng tình. Ai chủ ý không hảo đánh. Cư nhiên tính kế đến Ninh An trên đầu. Nếu không phải ứng hồng bọn họ còn không có tìm được bản đồ. Bọn họ mới sẽ không tiếp tục lưu tại cái này địa phương quỷ quái. Ta cũng không có muốn đem Tạp Lạc cô nương mạnh mẽ lưu lại nơi này. Nhưng là Tạp Lạc cô nương, không biết đêm qua ngươi có hay không cảm giác được thân thể địa phương nào không thoải mái. Nghe được nàng nói như vậy, Ninh An đứng lên, phẫn nộ nói, ngươi cho chúng ta ăn đồ vật bên trong hạ độc. Thấy Ninh An như thế kích động, nữ tử đứng lên. Vỗ vỗ Ninh An bả vai, nói, Tạp Lạc cô nương tái hảo hảo ngẫm lại đi, dứt lời. Nữ tử liền hướng tới bên ngoài đi đến, thấy nàng hướng tới bên ngoài đi đến, vẫn luôn không có mở miệng tử thần chậm rãi mở miệng. Ở ngươi uy hiếp nàng phía trước, tốt nhất phái người đi ra ngoài cha một cha Tạp Lạc tâm tên này đại biểu cho cái gì, nghe được tử. Thần nói như vậy, nữ tử nhăn nhăn mày. Nhanh chóng rời đi phòng, từ trong phòng đi ra ngoài, nữ tử liền thấy được chờ ở bên ngoài Bách Lý Thiên. Thở dài một tiếng, hướng tới Bách Lý Thiên đi qua đi, đứng ở hắn trước mặt nói, ngươi yên tâm đi, nương đã nói cho bọn họ, Bách Lý Thiên nghe vậy cười cười. Nói, nương, cảm ơn ngươi, không cần, ngươi mấy ngày nay trước đi xuống đi, liền không cần nơi nơi chạy loạn, dứt lời. Nữ tử liền hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Trở lại chính mình phòng lúc sau, nữ tử liền đem chính mình phòng nhốt lại, bóng dáng, đứng ở trong phòng hô một tiếng. Mạc Tuyết đi đến một bên ngồi xuống, thực mau liền có một người xuất hiện ở trong phòng, cung kính quỳ gối Mạc Tuyết trước mặt, thấy hắn xuất hiện, Mạc Tuyết nói, người lập tức đi ma tộc cùng trên đại lục cha một cha Tạp Lạc tâm tên này, kia bóng dáng nghe vậy. Ứng tiếng nói, là theo sau biến mất ở trong phòng. Chờ hắn rời đi, Mạc Tuyết xoa xoa ấn đường. Trong đầu mặt lại lần nữa nhớ tới tử thần lời nói. Tạp Lạc tâm, tên này rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Vì cái gì nàng có một loại dự cảm bất hảo? Hết chương.